toàn chức pháp sư dị bản, chương 823, Mục Ninh Tuyết Mạc Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Ninh Tuyết sau lưng 12 phiến thánh khiết bích phong chi dực bộc phát ra hào quang sáng chói, theo nàng cực trần băng kích chĩa về phía trước, sau lưng phong nhận như dao găm bay tới, phong bạo loạn vũ trong nháy mắt oanh ra, trong một chớp mắt toàn bộ mặt nước đều bị đầy trời phong nhận bao khỏa. Phong bạo lam nhận, hàng tỷ phong nhận theo cực trần băng kích huy động trường khống, lập tức vũ hóa thành một đám càng thêm sắc bén khó lường phong băng chi nhận, từ phương xa bầu trời tụ đến vô số đánh vào biển cả vòng xoáy. Vòng xoáy hải dương có đồ sộ lớn nhỏ ngàn vạn hải yêu, ngàn vạn vong linh, lúc này tia sáng phong băng nhận phóng xuống đầy khắp, đánh cho tàn tạ khắp nơi. Từng sợi yêu khí tại cực lạnh lưỡi dao này bốc lên, trong thần thánh phong chú nhanh chóng tiêu tan. Phong băng bạo vũ như phẫn nộ của tuyết nữ thần cơ, băng phong lam nhận giống như từng nhánh không thể cản phá vết chém chém xuống, mang đến cho hải yêu dưới mặt biển cùng tất cả vong linh một loại hiểu rõ tử vong chân chính. Mục Ninh Tuyết ánh mắt ngưng lại, băng tuệ thần phú phát huy tầm quan sát như đại hải biển rồng. Nàng thấy Mạc Phàm đang dùng thân thể mình chèo chống một lúc 5 cái đế vương vong linh, thêm vào bị cái này thao thiết đào một vây công kịch liệt rất khó khống chế cục diện. Ngoài ra, Lãnh Nguyên Thánh Hùng đang phục sẵn yêu pháp hung hiểm, chuẩn bị chờ Mạc Phàm thoát khỏi thiên la địa võng trong nháy mắt cho Mạc Phàm một kích chí mạng. Phía trên mặt nước, Lãnh Nguyên Thánh Hùng cũng dựng một tầng lăng kính không gian cách trở ngăn cản đường cứu người. Mục Ninh Tuyết có chút gấp gáp, nàng không một chút suy nghĩ nữa, lập tức dồn lực vào mũi cực trần băng kích, một thương cực mạnh như sao băng đâm xuống mặt biển, đâm xuống lớp không gian lăng kính kia, phá vỡ lớp không gian cách trở của Lãnh Nguyên Thánh Hùng. Từ giữa mặt nước biển đập ra một cái lỗ thủng, trong một chớp mắt nàng xông vào đáy biển lao về phía Mạc Phàm. Nhìn thấy được mũi kích của nàng khủng bố cỡ nào, chỉ riêng sóng hàn băng xung kích đi ra, lập tức có thể đóng băng hàng trăm vạn hải yêu loi nhoi phụ cận. Nàng biết Hoa Quân thủ cấm chú ma pháp sẽ không còn hiệu quả bao lâu, nếu không tranh thủ thời gian cứu người rời đi, rất có thể nhiều hơn đế vương sẽ cập bến xuống biển lại vây quanh răng lưới, lúc đó muốn thoát thân sẽ càng khó. Hình thành hàng triệu năm hải dương tự nhiên là rộng lớn bạt ngàn, số lượng đế vương tứ thánh hải vực quả nhiên cũng không có đơn giản như vậy, chỉ 54 đầu mặt nổi. Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, Lãnh Linh Linh hoàn toàn đã dự báo trước được đáy biển đế vương vong linh nhất định sẽ ẩn giấu, bọn chúng nhờ có đáy biển lĩnh vực che chở, không khó có thể vượt qua được tầm soát trước đó của Mạc Phàm. Khi ma pháp của Mục Ninh Tuyết làm đóng băng mặt nước thời khắc, tức thì có 3 đầu chuẩn đế vương vong linh tự nhiên phát hiện nàng, một dạng ồ ạt vây công. Hô, nước biển tại không ngừng ngưng kết thành một tòa to lớn biển khơi sơn phong, điên cuồng 3 cầu xương cốt hải sát vong linh đế vương 90 đôi mắt phát ra hắc quang, một mực chăm chú chế ngự Mục Ninh Tuyết. Bất quá, nàng vẫn là biểu tình như cũ lạnh lùng như băng, phảng phất ngoại trừ Mạc Phàm ra thế giới này không có chuyện gì có thể làm cho nàng trở mặt. Phong hàn vĩnh giả, phong nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Ninh Tuyết không có sợ chiến đấu dưới đại dương áp lực lớn làng tránh cái khác nguyên tố, nhưng Mục Ninh Tuyết đã thiết lập chính mình không gian bao phủ chung quanh, tự nàng chính là một mảnh nguyên tố địa phương. 10 cánh bích phong chi dực sau lưng bãi động, Mục Ninh Tuyết hô hoán ra một trận phong hàn vĩnh giả. Này chính là thần phú cường đại của nàng, tựa như phong chi rét lạnh ở Nam Cực, ở trong đại lục đáng sợ nhất bóng tối vĩnh giả. Tựa như có vô số xuyên thấu phong nhận từ trong vĩnh dạ phong hàn phóng thích, sau đó dùng hỗn độn liên tục cải tiến lưới dao găm, cuối cùng một chỉ hạ phong, hóa thành một hồi mưa ánh sáng bạo vũ đâm chém khắp độ sâu 400 mét dưới mặt nước. Trên chiến trường Lâm Viên Bá Hạ vẫn như cũ bộc phát pháp sư cùng đế vương yêu ma chiến tranh, bởi vì Mục Ninh Tuyết đã rời đi, vốn đang có thể ổn định cục diện ở Ninh Bàn Tháp, áp lực từ hải yêu mang đến bây giờ đã hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát. Ngài Thái Sơn, Hoa Triển Hồng căn bản là không có cách ngăn cản quá nhiều đế vương vây công. Cho dù có Diệp Tâm Hạ tăng phúc lên 20, sức mạnh có thêm kết giới sau lưng bảo hộ, số lượng đế vương vẫn là quá nhiều. Còn không nói đến không biết bao nhiêu quân chủ hải yêu đàn áp đã leo được lên thân Bá Hạ, nhân loại pháp sư chỉ có thể liên tục co cụm ở trong Ninh Bàn Tháp phóng thích ma pháp đi ra, ho ra máu, thở cũng ra máu. May mắn chính là, hải yêu từ bỏ Mục Ninh Tuyết. Những tưởng sau khi thoát khỏi khống chế của Hoa Triển Hồng, đám đại đế sẽ ào vào mặt biển ngăn cản Mục Ninh Tuyết, nhưng không, bọn chúng thật giống như cố ý làm ra chuyện này để dụ cho Mục Ninh Tuyết rời đi vậy. Đúng lúc này, mặt biển đối diện đảo Bá Hạ xuất hiện một cái vòng xoáy vô cùng khổng lồ, bên trong có vật gì đó càng to tổ bố không thể tưởng tượng nổi nhô lên, mang theo khí thức làm cho toàn bộ pháp sư trong thành tuyệt vọng. Dưới đáy biển, Mục Ninh Tuyết đã mạnh, song trọng phụ thể thêm phong cơ thánh linh, thực lực liền thẳng đến khủng bố có thể tưởng tượng. Khí thế nàng bá đạo vô song, giống như vĩnh dạ thần cơ, tay cầm hàn thương cực trần đánh xuyên đáy biển, quét ra hàn phong lạnh lẽo. Đáy biển độ sâu mấy trăm mét không gian căn bản là ngăn cản không nổi vị tuyết nữ chi đế này, hoặc nói, ba đầu đế vương là ngăn cản không nổi nàng. Bọn chúng lãnh đòn phản sát, ngửa mặt lên trời gào thét, gương mặt chúng nó, cổ họng chúng nó, tương tự có thần thánh phong chú vây hãm, băng phong chi nhận lao ra cắt chém, thống khổ không làm sao tả xiết. Cực trần ngoại trừ thiếu đi linh hồn ra, lực lượng của nó có thể coi là thần cấp ma cổ. Dù sao cũng là loại sức mạnh được đệ nhị thập uyên chúa tể vạn niên ma kiếm thèm nhỏ cả dãi, không phải cấp bậc này liền không thể tính. Mục Ninh Tuyết cầm cực trần băng kích hướng về phía hư không ba đầu đế vương vong linh đang thống khổ cho nhất trảm, không gian vặn vẹo mở ra vô số băng linh ùa tới, lập tức đóng băng lại xương khô, phủ tuyết chi chít đồng tử, nắp đầu gối, khớp cơ của bọn chúng, đình trệ không chế trong thời gian nhất định. Hô, một tiếng long ngâm, Mạc Phàm cuối cùng dùng huyền âm cấm chú lan tỏa khắp đại dương, kết hợp với thủy hệ thổ hệ không gian hệ dung hợp bẻ gãy thương hải xiềng xích của lãnh nguyên thánh hùng. Đương nhiên, tránh thoát thương hải xiềng xích cũng không phải là tránh thoát khỏi mấy cái đế vương, thêm vào thượng cổ hung thú vây hãm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo thanh diễm cùng hắc ban của Đào Một và Thao Thiết tức nhắm ngay Mạc Phàm bả vai, đồng thời đập về phía hắn. Ngay một khắc này, Mục Ninh Tuyết một kích cực mạnh cực trần băng kích đâm về phía Thao Thiết, Đào Một cơ hồ cũng là trong cùng một lúc một đạo lam quang phong băng cùng bạo giống như từ trên trời giáng xuống, tại mặt trái bắn phá đâm vào Thao Thiết đem nó đâm thủng bắp đùi trái, đồng thời đánh bay vào người Đào Một văng ra. Mạc Phàm không có một chút nào ngoài ý muốn, hắn kỳ thật dựa vào băng cảm cùng tinh thần chi hải, đã sớm có một loại phán đoán đại lão bà sẽ xông vào giải vây cho mình. Thậm chí, hắn đã dự cảm thấy được rất chân thực tình cảnh hiện tại từ lúc Mục Ninh Tuyết còn đứng ở trên đỉnh Ninh Bàn Tháp cơ. Cho nên Mạc Phàm mới chuẩn bị tất cả, sắp xếp an ổn chờ Mục Ninh Tuyết tới, liền đồng vợ đồng chồng, song kiếm hợp bích nước chảy đá mòn. Hồng Ma Hữu Kiếm lóe lên, Mạc Phàm nắm Hồng Ma Hữu Kiếm tựa lưng vào Mục Ninh Tuyết, trên miệng tràn đầy ý vị phong tình, đại khái đời này không còn gì chân quý hơn. Tuyết Tuyết, đừng nói nhảm, lo thoát ra khỏi đây rồi lại nói. Mục Ninh Tuyết thần sắc tự nhiên là lãnh đạm thẳng thắn. Hôn một cái rồi đánh có được hay không? Mạc Phàm ngược lại là bình tĩnh đến cực hạn, dửng dưng trêu chọc. Chỉ thấy Mục Ninh Tuyết nửa câu cũng không thèm trả lời hắn, ném cực trần băng kích về phía trước mặt năm đầu yêu vương vong linh đang bay tới. Mà Mạc Phàm bị nàng bỏ bơ, vẫn là giờ khóc giờ cười, chính mình không còn cách nào khác quạt Hồng Ma Hữu Kiếm một đường về bên hông, nhất chém đẩy lui ba đầu đế vương đã bị Mục Ninh Tuyết đóng băng trước đó vừa mới trở ra được. Kiếm mặt đông, kích mặt tây, kiếm chỉ thiên, kích chỉ địa, nhân kiếm hợp nhất, pháp kích dung hòa. Vì để cho Mục Ninh Tuyết lĩnh vực càng thêm cường đại, Mạc Phàm lựa chọn băng cùng phong dung hợp. Băng hệ và phong hệ của hắn mặc dù chưa có đạt tới cấm chú, nhưng nếu dùng cái khác hệ diễn sinh tới cấm chú vẫn là được. Huống chi, Mạc Phàm còn có thần kiếm, có hai cái thiên trùng phong cùng băng mạnh mẽ không gì sánh được. Mặt khác, hồi còn ở Paternan thần miếu Trăm Thiên Hy, Mạc Phàm dạy qua Mục Ninh Tuyết pháp môn không gian hệ cùng hỗn độn hệ cũng là tương đối đầy đủ. Bọn hắn đứng chung một chỗ kẻ tung người hứng, ma pháp nối đuôi nhau chồng chất dĩ nhiên dựng lên được một tòa lại một tòa không gian khổng lồ, mở ra hỗn độn thông đạo dĩ nhiên có thể ở trong đáy biển hò hét băng hàn lĩnh vực tuyết tai ngập biển cả. Tám đầu đế vương, hai thượng cổ hung thú quân vương, trong lúc nhất thời vậy mà đều cảm thấy mất đi ưu thế sân nhà, mất đi chiếm cứ thượng phong cảm giác. Ngụy quân, ta chỉ là muốn chết như thế nào liền như vậy khó đâu. Cách chương.